Chương 5. 07702 ta cùng không được. Ba người nhất thời có chu tờ thê lương, đặc biệt Phượng Sâm cùng Mặc Liên còn liếc nhau, song song có loại chính mình làm cái chết cảm giác. Mới nếu không như thế hai hề hề lẫn nhau đập loạt cái ý, có lẽ Kiều Kiều cũng không đến nỗi tức giận như vậy. Bây giờ Kiều Kiều đã biết, hai người tại tế biển sâu huyên gặp được sinh tử tồn vòng chi nguy hiểm, sợ là được thành thật khai báo mới được. Đoạn Nguyệt mới có điểm muốn khóc. Hắn quá không giải thích được, bị này hai hố hàng hố một cái, Kiều Kiều hiện tại là gặp người liền đánh, liền hắn cùng một chỗ mang hô thượng. Đánh lại kiếp sau QNZ không thể nào, không hoàn thủ đi, tiểu gia hỏa hạ thủ còn rất tác động, tránh tránh nhanh, sẽ còn bị đến tiểu mặt than ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm, lên án bọn họ dám né tránh. Ngươi, ngươi mau nói cái lời nói. Đào Hoa Tiên Tôn liền kém trực tiếp nói với Mặc Liên, huynh đắc, ngươi thận trọng cái gì sức lực, tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta QNZ không biết cười lời nói ngươi Kiều Kiều nói ngươi sai, ngươi dĩ nhiên chính là sai, nhanh nhận lầm Kiều Mục đột nhiên dừng lại tay, mặt không thay đổi vớt vớt bụng. Đoạn Nguyệt thấy thế, bận điệu lên tiếng hỏi, có phải là mới dùng sức quá mạnh, bụng không thoải mái Kiều Mục lắc đầu, thanh âm lạnh lùng nói, Mặc Bảo Bảo nói, chờ hắn đi ra thay ta đánh các ngươi, để ta hiện tại không nên động thủ, quá mức mệt nhọc. Đám người một mặt mộng bức nhìn nhìn hắn. Không, không phải, Mặc Bảo Bảo, là ai Đào Hoa Tiên Tôn vụng trộm hướng về phía Mặc Liên nháy mắt ra hiệu xuống. Xong đời, nghe Kiều Kiều nói chuyện này giọng điệu, cùng này Mặc Bảo Bảo còn rất quen, như thế nào hai ta hơn một tháng không gặp Kiều, Kiều bên người lại có kỳ hoa hiện thân Mặc Liên vội vàng bước nhanh về phía trước, đưa tay giữ chặt Kiều một tay nhỏ, Kiều Kiều, Mặc Bảo Bảo Mặc Liên ánh mắt theo bàn tay nhỏ của nàng rời xuống. Ánh mắt rơi vào trên bụng của nàng, trong đầu chợt đột nhiên thông suốt, mặt hiện vẻ kích động. Hắn dắt lấy Kiều một tay, nắm thật chặt tại lòng bàn tay, ánh mắt qua lại tại nàng trên bụng đảo qua. Kiều Kiều, cái này Mặc Bảo Bảo là không đúng, có phải không con của chúng ta Kiều Mùa cung dung thản nhiên, kéo căng khuôn mặt nhỏ hỏi thăm, trong lòng ngươi nghĩ thế nào? Ta tất nhiên là vui vẻ được không được, Kiều, Kiều Kiều. Mặc Liên một kích động. Nói chuyện xong có mấy phần đập đập ba ba, Kiều, Kiều Kiều, ta thực sự muốn làm cha Kiều Mục Y Lệ Nguyên không có gì biểu lộ, cứng rắn kéo căng nói, đúng là như thế. Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Luôn cảm giác này tiểu phu thê hai đối thoại, chứng trạc đàng hoàng đến có chu tờ khôi hải. Hạnh phúc tiến đến quá đột ngột, Mặc Thái Tử mặt mày hớn hở, vừa muốn thò tay đem cô vợ trẻ ôm lấy. Liền gặp tiểu gia hỏa ba một bàn tay đập vào mu bàn tay hắn bên trên, thình lình nói, ngươi ta còn không hòa hảo, chớ muốn đi qua ấp ấp ôm một cái. Mặc Liên, thế nhân đều nói, hai vợ chồng, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Ta lại muốn để ngươi biết được. Tiểu mặt than một mặt nghiêm túc nói, ta cùng ngươi, hai ta đầu giường đánh nhau, cuối giường cùng không được Mặc Liên, ta đột nhiên có gan, ta có thể muốn ngủ ngon mấy đêm rồi phòng khách thê lương cảm giác. Đào Hoa Tiên Tôn quay lưng đi, nhịn không được cười ha ha. Cơ mờ nờ, quả nhiên vẫn là thích cùng tiểu mặt than ở chung một chỗ, tại mọi thời khắc có cho cười, từng giây từng phút đều vui vẻ, cho dù là cứ như vậy nhìn, trong lòng cũng rất vui vẻ nha. Nhìn xem cô vợ nhỏ vứt xuống câu nói này, đột nhiên quay người rời đi, chỉ lưu cho ba người một viên cái hót. Mặc Liên nhịn không được rối rối tay, ủy khuất ba ba kêu một tiếng, cô vợ trẻ ngươi đừng đi. Vi phu sai nhận phạt không thành A.